Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1045, ngẫm lại mà thôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đạo ánh sáng mặt trời. Chiếu rọi ở trong phòng. Sáng ngời lại yên tĩnh. Trình Chi Ngôn còn đang ngủ. Tiểu thỏ vặn vẹo uốn éo thân thể. Chỉ cảm giác eo và chân mình. Đau xót không thôi, vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua. Những hành vi không có tiết tháo của người nào đó. Cô liền không nhịn được muốn thừa dịp lúc Trình Chi Ngôn ngủ say. Len lén bóp chết anh. Khụ khụ khụ, thôi, cô cũng liền ngẫm lại mà thôi. Tiểu thỏ xoay người, ôm chăn mền mềm mại. Lại mè nheo ở trên giường trong chốc lát. Lúc này mới dè dặt chống cánh tay ngồi dậy. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua của mình là mệt mỏi ngất đi. Cô liền nhịn không được đỏ mặt. Sau đó lúc trễ một chút, cô rõ ràng nghe được âm thanh ba và mẹ vừa nói chuyện vừa lên lầu. Nhưng Trình Chi Ngôn lại cố ý vào lúc đó, gia tăng biên độ động tác, làm hại cô kinh hồn táng đảm ngậm miệng của mình, vừa dùng sức trừng mắt anh, vừa còn, tâm thần nhộn nhạo, nghĩ đến đây, tiểu thỏ liền nhịn không được lại trừng Trình Chi Ngôn, ánh sáng nhạt trong phòng chiếu chiếu, thoạt nhìn hình dáng gò má anh. Đôi mắt thâm thúy trong ngày thường giờ phút này xít sao nhắm lại. Từng sợi lông mi dài rõ ràng cuốn vểnh lên, ở chỗ hốc mắt anh, quăng xuống bóng mờ nhàn nhạt. Bạn muốn đọc full liên hệ, email protector, mắt buồn ngủ của anh thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận ôn hòa. Nhưng mà chỉ có tiểu thỏ mới biết được, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Cô nhìn chằm chằm anh rất lâu, cuối cùng nhịn không được vươn tay ra. Dùng sức bóp một cái ở trên gương mặt trắng nõn như ngọc của anh. Đôi mắt trong suốt kia trong nháy mắt chậm rãi mở ra. Yên lặng nhìn cô, cách trương,